Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đuổi giết Momonga 2, chương 118. Cái này là bác Momonga chuẩn tướng, Onigumo thiếu tướng bên kia truyền tới tin tức, Bạo Quân Kuma chạy trốn. Hả, chạy trốn, nghiêm túc thanh âm làm cho bên người báo cáo hải quân sĩ binh thần sắc nghiêm. Lập tức gật đầu. Cúi chào, vâng, bất quá Onigumo thiếu tướng nói Bạo Quân Kuma trọng thương chạy trốn. Không cách nào chiến đấu. Như vậy nha, rất tốt, đến chúng ta ra tay. Momonga chuẩn tướng đứng dậy, phủ thêm cái kia cái rộng rãi hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài. Khác, đừng, hảo kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi theo phía sau chỉnh tề đội ngũ binh lính, thần sắc hưng phấn. Rốt cuộc bắt đầu hành động. Các loại, chờ, lâu như vậy, bắt một cái trọng thương hải tặc, cỡ nào đơn giản sự tình. Mặc dù bọn họ không biết vì sao Momonga chuẩn tướng muốn đại động can qua phía trên sự tình, bọn họ không dám lắm mồm. Chấp hành mệnh lệnh là quân nhân thiên chức. Tìm được chưa? Momonga chuẩn tướng, cho thuộc hạ một chút thời gian. Được, ta chờ ngươi. Momonga chuẩn tướng liếc về bên người nam tử liếc mắt, hắn tựa như chó một dạng, nằm trên mặt đất, ngửi chiến đấu lưu lại dấu vết, phân biệt ra được Kuma mùi, từ đó truy kích, sau lưng binh lính không dám phát ra âm thanh, an tĩnh nhìn trước mặt cái kia hải quân binh lính hô hấp, tìm con mồi, tìm tới, ở bên này, đuổi theo, Momonga chuẩn tướng nghiêm mặt nói, ừ, khục khục. Máu tươi từ vết thương tràn ra, không ngăn cản nổi, Kuma cắn răng, cúi đầu đưa mắt nhìn thân thể mình, vô cùng khổ sở, lần chiến đấu này, vậy mà trọng thương tháo chạy. Aokiji cùng Onigumo thực lực cường hãn, hai người liên thủ, Kuma không là đối thủ. Phiền toái Aokiji, băng băng quả thực năng lực giả, tại ngươi sơ suất trong nháy mắt, hàn băng bao phủ, đóng băng. Bắp thịt tổn thương do giá rét, thân hình tê dại, giá rét khí lạnh xâm phạm trong cơ thể, tạo thành tổn thương so Onigumo phải làm phiền nhiều lắm, một mực mặc cho nó phát triển tiếp, bệnh nhẹ cũng sẽ diễn biến thành bệnh nặng. Kuma chậm rãi mở ra 5 ngón tay, lòng bàn tay màu đỏ nhắm ngay thân thể, thúc giục năng lực, thân thể toát ra một lớp đỏ sắc ngọa nguậy hình cầu, bắn ra tới tổn thương. Chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, Kuma buông tay ra, tay đánh một cái, năng lượng cầu biến mất hư không. Cách đó không xa trên biển, tiếng nổ theo tới, hù dọa ngốc chung quanh hải quái. Khắp nơi đi khắp, ào ào, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Kuma không thể chiến đấu, dựa vào ở trên vách tường, làm cuối cùng dãy dụa. Một trận chiến đấu, hao hết sở hữu thể lực. Đã rất ít có chiến đấu, Kuma không có có thất vọng, cũng không có tuyệt vọng, chỉ có hưng phấn, niềm vui tràn trề chiến đấu, mãnh liệt hơn chính mình đối thủ, cùng cái này loại đối thủ chiến đấu, mới thật sự là chiến đấu. Hải quân lục thức, kiếm thuật cao thủ, hải quân không chỉ một cao như vậy tay, Onigumo, Momonga, Yamakaji vân vân, thực lực kém không nhiều, bây giờ tùy tiện tới một. Chỉ sợ hắn cũng không tốt qua. Hy vọng không có ai phát hiện ta đi. Tranh thủ sớm một chút khôi phục thể lực. Không có thể lực, quả thực năng lực không cách nào thúc giục. Cho dù là hải quân lục thức, hắn cũng không cách nào thúc giục. Vết thương chảy máu, không thể tiếp tục mặc cho phát triển. Kuma kéo đứt quần áo, từng cây một vải, giới hạn trên người, hơi chút xử lý một chút, có thể hóa giải đau đớn. Huyết dịch chảy xuôi giảm bớt, nhưng vẫn là đang chảy máu. Tạm thời hóa giải, không cách nào thật sự giải quyết. Dù sao Kuma không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Đơn giản giới hạn có thể làm được, xử lý cũng được, nhưng là muốn hoàn toàn khỏi hẳn. Còn cần tìm thầy thuốc, nhục cầu quả thực có lúc cũng không phải vô địch. Bắn ra tổn thương, thân thể còn cần tiến một bước tu dưỡng, khôi phục, sửa sang lại vết thương sau đó. Kuma dựa vào ở trên vách tường, miệng to thở dốc, bình tĩnh mặt mũi, nhìn chăm chú đen nhánh, gần có ánh sáng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt đất, đong đưa ra nhàn nhạt yếu ớt ánh sáng đen nhánh, bị thự quang chiếu sáng. Kuma sững sờ xuất thần, ngừng mắt nhìn mặt đất ánh sáng. Hắn không muốn động, sụi lơ ở trên vách tường, vô lực bộ dáng làm cho lòng người đau, mệt mỏi, buồn ngủ. Hắn nhắm lại con mắt, rất nhanh tiến vào ngắn ngủi giấc ngủ. Hô hấp đều đặn, hoàn cảnh chung quanh không cách nào đánh thức hắn. Chiến đấu mệt mỏi, giá rét kích thích, Kuma tại nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo chiến đấu. Hắn biết rõ, hải quân không sẽ lúc đó định đoạt, khẳng định tại tìm kiếm mình tung tích. Đến lúc đó, đụng phải người là người nào, hắn thật đúng là không nói rõ ràng. Năng nhân bối xuất hải quân, ác ma quả thực năng lực càng là không phải ít. Nếu là tìm tới một viên hệ dầu hần ác ma quả thực, nghĩ phải tìm được Kuma tung tích, hiển nhiên không khó. Kuma chỉ có thể khẩn cầu, bọn họ động tác không có nhanh như vậy, làm cho mình khôi phục tốt thể lực, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Thế mà, Kuma khẩn cầu rơi không. Momonga chuẩn tướng, tìm tới, thì ở phía trước. Được, rất tốt, mấy người các ngươi, đi bên phải ngồi, mấy người các ngươi, đi bên trái, còn các ngươi nữa, cho ta xem lấy thiên không. Chỉ cần phát hiện địch nhân hành tung, trực tiếp nổ súng, sinh tử bất luận, tuân lệnh. Đạt được mệnh lệnh, hải quân binh lính nhanh chóng làm tốt an bài, bao vây trước mắt một tòa kiến trúc, giơ lên trong tay bọn họ trường thương, tay súng bắn tỉa, kiếm sĩ chuẩn bị xong, toàn bộ đến nơi. Sau đó, Momonga chuẩn tướng liếc một cái bên người binh lính, hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía trước, kia tòa kiến trúc. Momonga chuẩn tướng, muốn đi vào sao? Không nóng nảy, ổn điểm. Momonga chuẩn tướng rõ ràng người bên trong thực lực, cũng minh bạch hắn không phải những thứ kia tiểu hải tặc, tùy tiện đi vào sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Từ Aokiji bên kia hiểu được, bọn họ chết không ít người, đều là bị vô hình chung giết chết, quỷ dị năng lực không thể coi thường. Chờ đợi chốc lát, không có bất cứ động tĩnh gì, người bên trong tựa hồ không cảm giác được bên ngoài nguy hiểm. Momonga chuẩn tướng hướng về phía bên người gật đầu một cái, binh lính bắt đầu đi vào. Momonga chuẩn tướng đứng ở bên ngoài, chỉ cần Kuma vừa xuất hiện, hắn sẽ lập tức ra tay bắt quy án. Hải quân binh lính rất nhìn thẳng cuộc chiến đấu này, hơi không cẩn thận khả năng phải chết ở chỗ này, mạng nhỏ quan trọng hơn, làm sao có thể cẩn thận đây. Cẩn thận, cẩn thận, từng bước một đi vào. Đẩy cửa ra, đen nhánh gió lạnh xông tới mặt. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện mình đám người thân hình ầm ầm bay ra ngoài. Ầm, chính chính 10 người chỉnh tề bay ra ngoài, đụng cùng một chỗ, phía sau cùng người kia, coi như bi kịch. Ngoài ra hải quân binh lính tấn nhanh rời đi, công kích đã tới trước mặt, đồng tử trợn to, thân thể bay ngược. Ầm, Momonga chuẩn tướng ánh mắt ngưng tụ, tụ thành tiêu điểm, trước mặt đen nhánh gian phòng, vang vọng một giọng nói, bước chân đạp đạp mặt đất thanh âm, đạp đạp, thanh âm vững vàng có lực, đi một bước, tim đập thoáng cái, hắn đi càng nhanh, tim đập càng nhanh. Momonga chuẩn tướng theo bản năng cầm kiếm, hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mặt, Haki quan sát toàn bộ triển khai, bao phủ chung quanh. Chữ bát dâu mép nhếch lên tới một chút, gió loạn con mắt, hắn tại xúc lực, công kích chuẩn bị xong, tùy thời có thể ra tay. Đạp đạp, hải quân binh lính lui về phía sau một bước, thanh âm kinh khủng, phảng phất lấy mạng vô thường đang tới câu hồn lấy mạng. Đi ra, hắn phải ra tới, đen nhánh bên trong, một cái chân đứng ra, ngay sau đó là thân hình khổng lồ, xuất hiện bọn họ trước mắt. Nói rõ một chút, một chương này cùng chương trước là không giống nhau nội dung nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.